Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, phòng thí nghiệm, nhìn một chút mặt mày tinh xảo lại một mặt đạm mạc ôn giao. Lại nhìn nhìn ngồi ở kia dáng người thẳng tắp chắc tuyệt tuấn giật ôn minh. Thích Huân không khỏi cảm khái. Cái này hai đứa bé thật sự không giống con kia xấu bụng lại biến thái hồ ly thân sinh. Nhất định là hạ gia gen. Tuyệt đối, Thích Huân cùng ôn chắc nguồn gốc đối với Thích Huân tới nói kia là một bộ đào hố cùng nhảy hố. Huyết lệ sử, thật vất vả tên kia lừa gạt chạy hạ gia đại tiểu thư. Mai danh ẩn tích gần 20 năm. Kết quả tận thế thời điểm lại xuất hiện, mà lại vừa xuất hiện lại hố hắn một lần. Mặc dù lần đó bị hố là hắn cam tâm tình nguyện. Ai gọi nhà bọn hắn cùng dư gia cũng không cùng đâu. Thật vất vả đem dư gia kéo xuống ngựa. Hắn tại Hoa Bắc căn cứ cũng có mấy chức vị. Mặc dù không lớn, nhưng là coi như thanh nhàn. Điện thoại bưng ngày tốt lành còn cũng không lâu lắm, lại bị hố đến nơi này, mà lại là bang con của hắn làm trâu làm ngựa. Nhớ tới đã từng bị ôn chắc hố qua những kinh nghiệm kia, Thích Huân tâm ngăn không được cười lạnh. A, hố bất quá lão, chẳng lẽ lại hắn còn hố bất quá tiểu nhân. Thích Huân đích thật là đáp ứng đến giúp đỡ. Nhưng là tại cơ sở này hắn không ngại tìm cơ hội hố một hố ôn minh. Không phải nói cha nợ con trả. Cái này hai đứa bé nhìn lại có thể ôn chắc cái kia lão hồ ly thuần rất nhiều rồi. Mà lại phong cách hành sự tựa hồ càng giống người hạ gia. Nghĩ tới đây, Thích Huân mặt nụ cười càng sáng lạn hơn. Hắn hướng ôn giao vẫy tay. Dỗ hài tử đồng dạng ôn thanh nói, giao giao, lần này tới ta thay mụ mụ ngươi còn có ông ngoại bà ngoại bọn họ đem bọn họ chuẩn bị cho ngươi lễ. Vật mang về, đợi lát nữa muốn hay không đi với ta nhìn xem nha. Ôn giao mặt không thay đổi quét đối phương một chút, sau đó đem ánh mắt đặt ở hắn ca thân, còn có việc a. Nhìn ra nhà mình muội muội tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Ôn Minh tay hư nắm tay đặt ở bên môi ho nhẹ một tiếng. Nuốt xuống sắp ra miệng ý cười. Nghiêm trang nói ra, không có đại sự gì. Là để ngươi đến nhận nhận há. Ta còn có việc lần này ôn giao ở bên ngoài lại phát hiện không ít mới dị thực. Chờ lấy muốn đi sinh vật viện nghiên cứu nhìn nhìn bọn nó bên trong bao gồm có thành phần. Nhìn có thể hay không tìm tới vật mình muốn. Cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng một cái không thuần thục thúc thúc nói chuyện. Phía Money muội khống ôn minh lập tức nói. Giao giao có việc đi làm việc trước đi nhìn xem tiểu cô nương cũng không quay đầu lại rời đi. Thích Huân mộng. Chờ chút, đồ vật từ bỏ a. Tiểu cô nương không phải đều thích nhất lễ vật a. Nhìn xem Huân một mặt không ở trạng thái bộ dáng. Ôn Minh hảo tâm giải thích nói. Thích thúc thúc, giao giao tính tình có chút vắng vẻ. Mà lại nàng hiện tại có việc. Không phải không thích ngươi. Những vật kia ngươi cho ta đi. Ta đến lúc đó đưa cho nàng, ha ha. Không có việc gì. Lần thứ nhất gặp mặt, tiểu cô nương thẹn thùng là bình thường. Về sau quen thuộc tốt ôn giao giữ bí mật cấp bậc phi thường cao. Bất quá Thích Huân cũng không phải người bình thường. Ẩn ẩn biết ôn giao không ít chuyện. Hắn tưởng tượng ôn giao hẳn là loại kia thiên chi kiều nữ. Thông minh mà mang theo chút ngạo khí. Hiện thực nha. Mặc dù cùng hắn tưởng tượng có không ít khác biệt, nhưng là ngẫm lại, thiên tài đều là cao ngạo, còn có chút thường nhân không hiểu dở hơi. Nghĩ như vậy, cũng không thấy đến tiểu cô nương này có chỗ nào không đúng. Thiên tài nha, làm sao cũng phải không giống bình thường mới đúng. Gặp Thích Huân nói như vậy, Ôn Minh một mặt nhẹ nhàng thở ra, dáng vẻ đầy mắt thích thúc thúc lý giải tốt. Cái kia chúng ta nói tiếp một chút trước mắt căn cứ hiện trạng đi. Vừa mới nói được nguyên bản phụ cận quặng mỏ, Thích Huân lần này không phải một người đến, còn mang theo một đội chuyên nghiệp quản lý nhân tài. Có một nửa là Hạ Gia hỗ trợ chọn người. Ôn Giao rời đi Ôn Minh văn phòng về sau, một con biến dị than lằn đọc hướng phía viện nghiên cứu phương hướng tiến lên. Không sai, biến dị than lằn. Từ khi Rando căn cứ nhập vào về sau, nguyên bản bọn họ căn cứ cái kia hai tên có thể giúp đỡ huấn luyện dị thú tuần thú sư bị Ôn Minh an bài tại quân đội. Một bên chỉ đạo quân đội dị thú huấn luyện, một bên hỗ trợ thuần hóa một chút ăn cỏ tính cùng lực công kích không cao đê giai dị thú làm căn cứ công cộng lao lực. Loại này không độc, lại lấy côn trùng làm thức ăn biến dị than lằn làm một loại dùng để làm phương tiện giao thông. Chẳng qua trước mắt cái này dị thú không nhiều, mà lại trước mắt đại bộ phận đi ở quân đội. Dị năng hiệp hội phân hội cũng có mấy cái. Vẫn là Lâm Khê tìm Hạ Y Huyên đi cùng Ôn Minh nói. Cũng coi là làm quan phương tổ chức phúc lợi. Trụ sở mới danh tự rất sớm định ra tới. Căn cứ trước đó ngũ đại căn cứ danh tự. Mới ngũ đại căn cứ được mệnh danh là Nam Đình, Bắc An, Đông Định, Tây Ninh, Huy, Nam Đình, Tây Ninh cùng Bắc An tam cái căn cứ khuynh hướng căn cứ quân sự. Từ phụ cận căn cứ đều không ít binh lực, lại đều dựa vào gần biên cảnh. Mấy cái viện nghiên cứu được an trí tại quân đội tâm địa mang. Dưới đáy sở nghiên cứu chính tại xây dựng, Ôn Giao một lộ sướng thông không trở ngại tiến vào sinh vật viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu trong đại lâu, xuyên đặc chế trang phục phòng hộ nghiên cứu viên hành tẩu vội vàng. Mặc dù viện nghiên cứu là mới xây, nhưng là tính đa dạng giống loài làm cho tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn. Toàn thân toàn ý đầu nhập vào phát hiện mới dị thực nghiên cứu. Cả ngày mất ăn mất ngủ, Ôn Minh thậm chí không thể không an bài người đặc biệt nhắc nhở bọn họ đúng hạn ăn cơm uống nước. Ôn Giao không phải lần đầu tiên tới nơi này, nàng thậm chí có một gian chuyên môn phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu trả lại cho nàng phối hai tên trợ thủ, giúp nàng xử lý một chút việc vặt vãnh, thông qua mặt người phân biệt cùng soát thẻ căn cước. Ôn Giao tiến vào mình phòng thí nghiệm mà ni trong phòng thí nghiệm. Một nam một nữ hai người trẻ tuổi chính đang bận bịu trong tay mình sống. Nghe được cửa mở thanh âm, bọn họ cùng nhau quay đầu, kêu lên Ôn lão sư. Mặc dù Ôn Giao tuổi còn nhỏ, nhưng là Ôn Giao tại sinh vật dược tề phương diện thế nhưng là cùng viện nghiên cứu bên trong mấy tên thầy giáo già bình khởi bình tọa. Bọn họ cũng biết hiện tại sử dụng các loại dược tề đều là tại nàng đưa cho phối phương cơ sở triển khai. Thêm bọn họ là làm trợ thủ, bọn họ tự nhiên muốn tôn xưng một tiếng lão sư. Ôn Giao gật gật đầu, phân tích đến thế nào. Ôn lão sư, ngài lần này mang về dị thực chủng loại khá nhiều. Mấy vị giáo thụ để mấy cái phòng thí nghiệm riêng phần mình tuyển mấy loại đến phân tích. Tiết kiệm thời gian, nữ trợ thủ lập tức mở miệng nói. Còn có, Liêu giáo sư ngày hôm nay sớm trước kia gửi thư, nói nếu như ngài tới được lời nói, rút sạch đi hắn phòng thí nghiệm một chuyến, thế nào? Tình huống cụ thể không rõ ràng, hắn không nói, nhưng là nghe giáo thụ giọng điệu cũng không nóng nảy. Hẳn không phải là cái gì rất gấp sự tình, nữ trợ thủ giọng điệu nhẹ nhàng, trật tự rõ ràng. Sau đó lại báo cáo một hồi liên quan tới thí nghiệm số liệu tình huống. Chờ Ôn Giao nhìn qua khẳng định về sau, nàng rút ra một cái USB, trong này là lão sư ngài nửa tháng này không ở thời điểm viện nghiên cứu một chút hạng mục tiến triển, còn có mấy tên truyền thụ cho ngài phát biểu kiện, ta đã đều chỉnh lý tốt cả bên trong, hôm qua quá vội vàng, chưa kịp cho ngài, chờ Ôn Giao thu USB rời đi phòng thí nghiệm đi tìm Liêu giáo sư về sau. Một tên khác nam trợ thủ nhẹ nhàng thở ra, hắn một mặt kính nể mà nhìn xem nữ trợ thủ, hiểu nam, ngươi lá gan thật to lớn, ngươi không sợ Ôn lão sư à, Lý Hiểu Nam liếc mắt, một bên tiếp tục trong tay thí nghiệm một bên nói ra, có gì phải sợ, ngươi còn có thể ăn ngươi phải không, ta mới không hiểu rõ ngươi vì cái gì không dám cùng Ôn lão sư nói chuyện đâu. Không sai đều là ta, con vớt tờ, lắc mê trang, hết chương.